Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 854, chương 854 không đành lòng nữ thần bị thương. Cảnh thiên giáo khu lão xài lang sẽ lòng tốt như vậy. Đưa tới ba cái học sinh, chỉ cần phượng cuồng giáo khu giao ra một người. Phó lão, ngươi ăn cái gì ý xấu? Phí thái cùng trực tiếp vạch trần Phó Vĩnh Nguyên. Phó Vĩnh Nguyên, ha ha, cười vài tiếng. Chúng ta giáo khu nguyện ý đưa Tô Nhạc Dũng, mang Tu Nhã lại thêm một người qua đi làm trao đổi. Hy vọng phượng cuồng giáo khu có thể đưa tới Cố Thanh, ngươi. Phí thái cùng kinh ngạc mà giận chừng Phó Vĩnh Nguyên. Lão già này đánh cái quỷ gì chủ ý? Phí lão, ngươi nhìn ra được kia nha đầu là cái bảo bối đi. Phó Vĩnh Nguyên duỗi tay thuận thuận chính mình trường bạch tròm dâu, phí thái cùng bạo trợn trắng. Mát, Phó Vĩnh Nguyên nói chính là vô nghĩa sao? Cố Thanh là cái đại bảo bối. Thấy không rõ Cố Thanh tiềm lực người đều là ngốc tử. Cho nên chúng ta giáo khu nguyện ý cùng các ngươi làm giao dịch. Phó Vĩnh Nguyên muốn cậy góc. Tường, ngươi đương bổn hiệu trưởng là ngốc không thành. Phí thái cùng nộ mục trừng to. Phó Vĩnh Nguyên thật là buồn cười. Hiện tại vẫn là mùa đông hai giáo khu học sinh thực lực so đấu tái. Cái này lão xài lang cư nhiên nhắc tới sang năm mùa xuân sự tình đi. Bổn hiệu trưởng nguyện ý cho các ngươi thời gian suy xét. Này bất quá là cái đề nghị mà thôi. Phó Vĩnh Nguyên cũng không nóng nảy. Có 3 tháng thời gian làm đối phương hảo hảo ngẫm lại cảnh thiên giáo khu nguyện ý đưa ra thực lực. Đệ nhị Tô Nhạc Dũng cùng đệ tam mang Tu Nhã. Như vậy giao dịch đã thực mê người. Tiễn khách, phí thái cùng không nghĩ đi xem Phó Vĩnh Nguyên kia trương ghê tởm mặt già. Phó Vĩnh Nguyên đi lên. Cũng quăng phí thái cùng một cái xú mặt. Giống như hắn rất muốn thấy phí thái cùng dường như. Tiễn đi lão xài lang. Phí thái cùng hỏi hướng Phượng Chính Hào. Phượng lão sư, vừa rồi cái kia lão đông tây lời nói. Ngươi nhưng đều nghe được. Phượng Chính Hào lại không phải tai điếc. Gật đầu đáp lại, thật là buồn cười. Cố Thanh này khối bảo. Bổn hiệu trưởng mới sẽ không cầm đi làm giao dịch. Phí thái cùng không như vậy ngốc. Hơn nữa hắn cũng thích Cố Thanh nha đầu này. Há là Phó Vĩnh Nguyên tưởng đào có thể đào đi. Hừ. Hai giáo khu so đấu tái lửa nóng tiến hành chung. Vòng thứ tư kéo ra. Đấu trường thượng kêu gào thanh không ngừng, vội vàng qua 3 ngày. Hai giáo khu thực lực sau 9 tên học sinh danh sách đã bài xuất. Kế tiếp là trước 9 tên bài vị, liên thanh đã hoa 8 ngày tấn chức. Bỏ lỡ vòng thứ tư rút thăm, nhưng hai giáo khu đều rõ ràng Cố Thanh tình huống. Rút thăm nghi thức từ Phượng Chính Hào tạm thay, tiến vào trước 9 tên cảnh thiên giáo khu học sinh. Có Diêu Hồng Trụ, Tô Nhạc Dũng, Mang Tu Nhã, Hùng Cùng Quang, Vũ Ngọc Hiên 5 người, cảnh thiên giáo khu Bảo Hùng Cùng Quang tiến vào vòng thứ 5. Phượng Cuồng giáo khu Quách Duệ Văn Trừ đến Vũ Ngọc Hiên làm đối thủ. La Bân Trừ đến Tô Nhạc Dũng, mà Biện Chí Hiến lại lần nữa cùng Mang Tu Nhã đối thượng, dư lại Diêu Hồng Trụ đó là cùng Cố Thanh. Một trận chiến, cảnh thiên giáo khu đệ nhất cùng Phượng Cuồng giáo khu đệ thập so đấu tái. Đồng ý đẩy sau 3 ngày. Nếu Cố Thanh còn chưa tấn chức thành công, liền tuyên bố nàng thất bại. Đấu trường thượng có rất nhiều không tán đồng thanh âm, Cố Thanh sao có thể đánh thắng được Diêu? Học trưởng, Diêu học trưởng không cần lãng phí thời gian. Chúng ta biết người nhất định có thể thắng. Khiến cho đối phương bỏ quyền đi. Liền tính Cố Thanh đánh thắng Tô Nhạc Dũng. Nhưng hai người thực lực đại gia rõ như ban ngày, Cố Thanh có thể thắng. Hoàn toàn là ỷ vào chính mình có cường đại phòng ngự trang bị. Mà Tô Nhạc Dũng sẽ thua. Là bởi vì thân thể bị phản phệ nếu hai người tái chiến một hồi. Cố Thanh nói không chừng chỉ có khóc phân. Cuối cùng là hai giáo khu hiệu trưởng ra mặt. Mới đưa bất mãn thanh áp xuống. Kỳ thật ta cũng không tán đồng nữ thần cùng Diêu Hồng Trụ đánh. Phượng Cuồng giáo khu ghế thượng. Vài cái học trưởng đều không đành lòng liên thanh lại bị thương, nhìn nữ thần học muội hộc máu. Bọn họ không đành lòng nha. Hết chương.